Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 466. Khương Tử Nha, Trung Quốc đế quốc Chăm họ, thấy chấp trưởng đế quốc Kỷ thị nhất tộc, mỗi lần ngày lễ ngày Tết thời điểm, cũng sẽ ở pho tượng trước mặt phần hương hóa vàng mã. Vì vậy rối rít noi theo, từng cái có quan hệ với pho tượng lời đồn đãi, lần lượt sinh ra, lan tràn, coi là kẻ thù Kỷ Dũng một cái tu luyện giả. Thừa dịp trời tối người yên, quơ đao chém về phía pho tượng, thần kỳ cường đại phản đánh thuật lặng lẽ phát tác, gấp 10 lần phản đam, một bóng người bay ngược hộc máu, rơi xuống đất đã vô sinh cơ. Từng cái ý đồ công kích pho tượng nhân, hoặc là trọng thương, hoặc là chết yểu, cũng không lâu lắm, mọi người cũng biết pho tượng dị thường, một cái vì thân nhân báo thù thiên tôn cấp tu luyện giả. Cùng Kỷ Dũng đấu cái khó phân thắng bại, mắt thấy không làm gì được Kỷ Dũng, cái kia thiên tôn cấp tu luyện giả, quơ đao chém về phía Trần Vũ pho tượng, phản đánh thuật bắn ngược bên dưới, một đạo thân ảnh ầm ầm nổ tung, trời làm bậy, còn Khả Vi, tự gây nghiệt, không thể sống, dám công kích tài thần đại nhân, là không phải muốn chết sao? Nhìn hài cốt không còn địch nhân, Kỷ Dũng vẻ mặt châm chọc thấp giọng tự nói, hắn có thể có hôm nay thực lực là vì tài thần đại nhân bố trí nhiệm vụ, hắn sẽ những thứ kia tuyệt đỉnh công pháp đều là hoàn thành nhiệm vụ lấy được khen thưởng, hắn vẫn cảm thấy tài thần đại nhân thực lực vượt xa bất kỳ một cái nào thiên tôn. Năm tháng rằng rạc, hơn 2 triệu năm thoáng qua rồi biến mất. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, nhìn chung quanh một chút tình huống, lại cho chính mình đầy hơn 20 triệu năm buồn ngủ. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, trong lòng hắn động một cái, thân hình biến hồi nguyên dạng, cách du lịch kết thúc, chỉ còn 1 giờ, cũng nên cùng đồng bào nói lời từ biệt rồi. Không nhìn mọi người kinh hãi, Trần Vũ nhàn nhã dạo bước đi về phía hoàng cung. Tài thần đại nhân, nghe tin tới Kỷ Dũng, chố mắt nghẹn họng la lên. Không sai, thiên tôn hậu kỳ tu vi, thiên tôn vô địch thực lực, cũng không uổng ta khổ tâm tài bồi. Trần Vũ cười nói, tài thần đại nhân, kim tiền hệ thống là? Kỷ Dũng như có điều suy nghĩ hỏi, kim tiền hệ thống là giả, những thứ kia nhiệm vụ hệ thống cũng là giả. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, đa tạ tài thần đại nhân. Kỷ Dũng khom người hành lễ, vẻ mặt cung kính nói tạ. Bản tôn hạ xuống hoang cổ đại lục, ở Kỷ gia thôn thời điểm, phát hiện ngươi cùng bản tôn đến từ cùng một nơi, từ đồng hương trợ giúp đồng hương tâm tư. Trần Vũ cười nói, tài thần đại nhân cũng đến từ địa cầu. Kỷ Dũng mừng rỡ không thôi hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Tài thần đại nhân, ngươi có thể đưa ta hồi địa cầu sao? Kỷ Dũng vẻ mặt mong đợi hỏi. Bản tôn cũng trở về không được địa cầu. Trần Vũ tiếc nuối nói. Hắn có thể tiến vào dị thế giới. Dùng là dị giới du lịch. Lấy hắn bây giờ thực lực, còn không cách nào đánh vỡ vũ trụ bình chướng. Cũng không biết địa cầu chỗ nơi nào. Lúc trước dị giới du lịch thời điểm, mặc dù hắn đã đến địa cầu, nhưng những địa đó cầu cùng hắn đã từng địa cầu cũng là không phải cùng một quả địa cầu. Hắn cũng không biết đời này có thể thành công hay không trở lại đã từng cái kia địa cầu. Cùng Kỷ Dũng hàn huyên một hồi, Trần Vũ rời đi hoàng cung. Mấy phút sau, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích. Lần này du lịch thời gian tổng cộng có 10 tỷ thiên, tốc độ thời gian trôi qua 100 tỷ so với một hoang cổ đại lục bên này hơn 20 triệu năm, đại hạ đế quốc cùng thiên lam tinh cũng liền hơn 2 giờ, hơn 2,400 triệu khối hạ phẩm thánh thạch. Trước nạp tụ bảo bồn, 110 tỷ hạ phẩm thánh thạch đi xuống, Tụ bảo bồn từ cực phẩm hỗn độn linh bảo, trực tiếp biến thành trung phẩm hỗn độn chí bảo. Sao chép tốc độ thay đổi nhanh 36 lần. Chiếu cứ tính toán như thế đến, một ngày có thể sao chép 864 khối hạ phẩm thánh thạch. Mắt thấy tụ bảo bồn sao chép hạ phẩm thánh thạch tốc độ chợt tăng, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Tiêu tiền để cho tâm tình khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một chút sau, hắn dùng 100 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem thân thể của mình cường độ tăng lên tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Còn lại 330 vài tỷ hạ phẩm thánh thạch. Cho cái gì nạp đây? Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ dùng 10 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem trấn hồn châu từ cực phẩm hỗn độn linh bảo biến thành hạ phẩm hỗn độn chí bảo. Thời không đỉnh, thanh mộc côn, cửu tiêu thánh lôi tháp, hoang cổ nguyên hỏa châu là một bộ cực phẩm hỗn độn linh bảo. Tạm thời sẽ không nạp rồi. Sinh mệnh số 1, trước dùng mãn hỗn nguyên chiến giáp cùng đạp thiên giày. Hơi chút suy nghĩ mấy giây, Trần Vũ lúc này dùng 2 triệu hạ phẩm thánh thạch, đem hỗn nguyên chiến giáp cùng đạp thiên giày từ cực phẩm hỗn độn linh bảo sung mãn thành hạ phẩm hỗn độn chí bảo. Có ở đây không cùng địa phương, nạp giống vậy đồ vật, đem giá có khác biệt trời vực. Trần Vũ cũng muốn đem pháp tắc cảm ngộ, trực tiếp xông tới thánh nhân cấp bậc, nhưng 1.000 tỷ hạ phẩm thánh thạch giá cả, để cho hắn chùn bước, dù là chỉ là đem cường độ thân thể từ cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách hắn cũng dùng 100 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Một năm kiếm được 860 viên khối hạ phẩm thánh thạch. Chỉ cần tại hạ một người thế giới, ngủ lấy 100 triệu hơn 15 triệu thiên, ta là có thể nắm giữ 1.000 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Thời gian còn sớm, lại đi dị giới thành một thánh. Nói xong rồi bế quan. Kết quả hơn 2 giờ tự xuất quan rồi, rõ ràng có chút không nói được. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ lại dùng 1 tỷ hạ phẩm thánh thạch, nạp chính mình dung hợp thuật, lấy ra 2 khỏa hạ phẩm thánh thạch, thi triển dung hợp thuật. Trong nháy mắt, 2 khỏa hạ phẩm thánh thạch hợp 2 thành 1, giữ vững tình hình, Trần Vũ hăng hái 10 phần không ngừng dung hợp thánh thạch. Chỉ có thể dung hợp 100 viên hạ phẩm thánh thạch. Thử một chút dùng nạp hệ thống, đem 10.000 viên hạ phẩm thánh thạch dung hợp thành 100 viên đại hào hạ phẩm thánh thạch. Trần Vũ cầm lên 2 khỏa đại hào hạ phẩm thánh thạch, đem chặt dựa chung một chỗ, sau đó cho chúng nó tới một cái kẽ hở thua nạp. Nhiều nhất đem 5 viên đại hào hạ phẩm thánh thạch biến thành một cái, tương đương với 500 viên tiêu chuẩn lớn nhỏ hạ phẩm thánh thạch. Thử một chút sao chép bách, hợp 1 hạ phẩm thánh thạch, 200 hợp nhất hạ phẩm thánh thạch, 300 hợp nhất hạ phẩm thánh thạch, 400 hợp nhất hạ phẩm thánh thạch, 500 hiệp 1 hạ phẩm thánh thạch. Trần Vũ phát hiện sao chép 500 hiệp 1 hạ phẩm thánh thạch tối tính toán. 1 giờ 1 viên. Mỗi viên tương đương với 500 viên tiêu chuẩn hạ phẩm thánh thạch. Một năm kiếm được 12.000 viên tiêu chuẩn hạ phẩm thánh thạch. Dùng tiền hối đoái hệ thống, Trần Vũ đổi một ít trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm thánh thạch, lại thí nghiệm vài chục lần. Mắt thấy dùng tụ bảo bồn sao chép 500 hiệp 1 hạ phẩm thánh thạch kiếm tiền hiệu suất nhanh nhất, hắn mới ngừng lại. Một năm kiếm được 12.000 hạ phẩm thánh thạch, chỉ cần hơn 90 triệu thiên, ta là có thể góp đủ 1.000 tỷ hạ phẩm thánh thạch. Để cho phân thân sao chép đặc đại hào hạ phẩm thánh thạch, Trần Vũ sử dụng một cái dị giới 7 ngày du, lại một lần nữa từ trong phòng biến mất. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến dị thế giới rồi, đem du lịch thời gian xông tới 100 triệu thiên. Tốc độ thời gian trôi qua sông tới 1 tỷ so với 1. Năng lượng thiên địa quá nồng đậm, năng lượng cấp bậc cũng rất cao. Có thiên phú có công pháp là có thể tu luyện thành tiên. Nhìn chung quanh, thấy xa xa có một mặc cổ trang thiếu niên. Trong lòng Trần Vũ động một cái, hỗn nguyên chiến giáp sau đó biến hóa. Vị huynh đài này, tại hạ họ Khương danh còn, tự Tử Giang, xin hỏi Ngọc Hư cung đi như thế nào? Thiếu niên cung chắp tay nói, ngươi là Khương Tử Nha. Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, huynh đài nhận biết tại hạ? Khương Tử Nha nghi ngờ hỏi, nghe nói qua. Trần Vũ thuận miệng nói, dám hỏi huynh đài, Ngọc Hư cung ở nơi nào? Khương Tử Nha lại hỏi, thật giống như ở đỉnh Côn Lôn. Trần Vũ nói, Ngọc Hư cung, Khương Tử Nha, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn ở thế giới phong thần diễn nghĩa. Nói đúng ra, bây giờ cách phong thần mở ra, còn có 40 năm tả hữu. Dù sao Khương Tử Nha đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tu luyện 40 năm. Huyết đài, đỉnh Côn Lôn ở phương hướng nào? Khương Tử Nha hỏi lần nữa. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên sinh ở trong núi này. Trần Vũ cười nói, thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Bi Pháp Tôn đều là thánh nhân. Hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét Côn Lôn Sơn. Đa tạ huynh đài chỉ điểm. Khương Tử Nha chắp tay, tiếp tục tìm Ngọc Hư cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.